Quét ngang từ dưỡng sinh quyền đại thành bắt đầu. Tác giả: Giao Hữu Thượng Tiến Tâm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 394, chương 395, đột kích. Là đêm, Thừa Càn Cung, điện hạ, bởi vì Trầm Úc khả năng có điều tra loại pháp thuật, chúng ta sẽ dẫn người tiềm phục tại đại điện ám đạo bên trong. Huyết vệ cùng tử sĩ doanh cũng đã chui vào Tiến Hoàng Cung. Chỉ đợi điện hạ một tiếng hiệu lệnh, liền có thể tướng Hoàng Cung vây cái nước chảy không lọt. Đông Xưởng đốc chủ thần tình nghiêm túc, cẩn thận hồi báo lấy tình huống. Bất quá bởi vì điện hạ cho hắn hoàng thất bí ấn, thực lực của hắn khả năng so điện hạ cao hơn không ít. Tốt nhất là đem dược trực tiếp quăng vào rượu của hắn trong ấm, lại phối hợp ma thực mùi vị, có thể để thực lực của hắn hạ xuống một cái đại cảnh giới. Bởi vì không rõ ràng Trầm Úc tu vi thật sự, cho nên đốc chủ chỉ có thể hướng 9 đại tiên môn thủ tịch đệ tử bên này gần lại. Dù sao có thể thu được điện hạ tín nhiệm, người này tại tiên môn thân phận địa vị tuyệt đối không thấp. Là lấy hắn đoán chừng Trầm Úc có kim đan hậu kỳ đến kim đan đỉnh phong tu vi cảnh giới. Ở đây trên cơ sở, xuống lần nữa hàng một cái đại cảnh giới, nơi này bất kỳ người nào đều có thể nắm hắn. Nhất định muốn cẩn thận. Ta cái này Trầm đại ca có chút bất phàm. Hết thảy đều dựa theo tối cao quy cách tới. Gật gật đầu, Bạch Quân Hách tự tin cười một tiếng. Tiếp vào Bạch Quân Hách có việc thương lượng Trầm Úc một đường đi tới Thừa Càn Cung. Đẩy cửa ra, liền thấy được đương triều thái tử xếp đặt tiệc rượu. Một thân một mình ngồi tại chỗ. Trầm đại ca, người rốt cuộc đã đến. Nhanh tòa nhanh tòa. Bạch Quân Hách mười phần nhiệt tình hoan nghênh Trầm Úc. Mày may gặp không đến bất luận cái gì khác thường. Trầm Úc không lưu dấu vết nhìn lướt qua trốn ở đại điện ám đạo bên trong Đông Xưởng đốc chủ. Cùng chút ít cẩm y vệ. Nội tâm cũng không có coi là chuyện to tát. Vào chỗ về sau, chính là thản nhiên nói. Bây giờ toàn bộ kinh thành triều đình đã hoàn toàn tại chúng ta trong khống chế. Mặc kệ cái kia thích khách là ai, chỉ cần hắn có bất kỳ gió thổi cỏ lay đều giấu giếm bất quá chúng ta. Đến đón lấy chúng ta có thể chính thức bức thích khách hiện thân, tiến hành vây giết. Đa tạ Trầm đại ca, lần này thật sự là may mắn mà có ngươi. Đến, ta mời ngươi một chén. Mỹ tửu nhập ly, Bạch Quân Hách đem đẩy đến Trầm Úc trước mặt. Phóng khoáng nói, vi biểu thành ý, ta uống trước rồi nói. Yên tĩnh nhìn lấy Bạch Quân Hách cử động, lại liếc qua trước mặt mình Mỹ tửu. Trầm Úc bỗng cảm giác không thú vị. Lắc lắc rượu trong chén. Sau đó giống như là không cẩn thận thất thủ. Chén rượu rơi xuống đất. Chỉ nghe được phanh một tiếng. Chén rượu vỡ thành mấy mảnh vụn. Tay trượt. Trầm Úc ngữ khí bình tĩnh. Quyết định đi thẳng vào vấn đề. Muốn là cái này lông trắng thái tử không có một cái nào tốt lấy cớ, vậy thì chờ lấy hắn thay thế Bạch Quân Hách. Thành vì cái này hoàng triều thái tử đi. Vô luận là để Bạch Quân Hách giúp đỡ, còn là mình trở thành thái tử, đều có thể thu hoạch được thi đình danh ngạch. Cho nên hắn không nóng nảy. Nói đi, ngươi còn che giấu cái gì? Trước đó ta còn tưởng rằng ngươi là bị đóng băng tránh né ám sát nguyên nhân. Lúc này mới cần một người đến giả trang thái tử, tốt dẫn thích khách hiện thân. Nhưng theo ta mấy ngày nay quan sát đến xem, liền phổ thông quan viên đều mơ hồ biết ngươi cái này thái tử tồn tại. Một cái có thể tại trong cung đình tùy ý giết hại hoàng tộc thích khách, làm sao có thể không phát hiện được ngươi? Trầm Úc chậm rãi thanh âm khiến Bạch Quân Hách sắc mặt nụ cười cứng đờ, dần dần thu hồi biểu lộ, sắc mặt biến đến u ám. Nhưng Trầm Úc phân tích vẫn còn tiếp tục. Ta đoán ngươi có thể còn sống, bản thân đã nói lên là hắn cho phép ngươi cái này trong bóng tối hoạt động thái tử còn sống. Hắn biết thân phận chân thật của ngươi, nhưng không biết là nguyên nhân nào, hắn để ngươi một mực sống đến nay. Cho nên ngươi cần một cái tất cả mọi người cho rằng là thái tử ngươi, sau đó để hắn tại ngươi tự biên tự diện ám sát bên trong đột nhiên biến mất. Ngươi là muốn bức bách hoàng đế vì lắng lại thái tử bị hại, dao động nền tảng lập quốc ngôn luận, đem ngươi cái này thật thái tử thân phận làm rõ, lôi ra đến trấn an nhân tâm, đến lúc đó thích khách mới có thể tránh thức động thủ. Làm bộ bại lộ, thế thân mồi nhử, hợp lực vây giết. Không không không, người thật chính là muốn, là một cái có thể đi đến bên ngoài cùng thích khách chính diện đối quyết cơ hội. Nói đến đây, Trầm Úc trước mắt dần dần sáng lên, mà Bạch Quân Hách dần dần trầm mặc xuống, trở lại lần nữa ngẩng đầu lên, đã là trên mặt cười khổ. Quả nhiên cái gì đều không thể gạt được Trầm đại ca. Ta vốn là dự định tại ngươi ám sát sau khi rời đi, dùng kiếm khí của ngươi cùng máu của ta đến giả tạo hiện trường, tạo thành thái tử bỏ mình giả tượng. Ta có tất sát cái này thích khách lý do, không hy vọng người khác nhúng tay. Trầm Úc yên tĩnh mà nhìn chằm chằm vào hắn, sau đó khinh thường cười một tiếng. Chỉ bằng ngươi, ngươi dựa vào cái gì cho rằng điểm này rượu độc có thể đánh bại ta? Vẫn là nói ngươi đối thực lực của mình quá phận tự tin. Có kế hoạch là chuyện tốt, nhưng loại này ngu quá mức kế hoạch, còn liều mạng lén gạt đi không cho ta biết, quả thực ngu quá mức. Trầm Úc không chút khách khí quát lên nói, sau đó thanh âm lạnh lẽo. Đã thích khách cần chính là trên mặt nổi thái tử, vậy ngươi thì rút lui đi, ta sẽ liền mang theo ngươi cái kia phần cùng một chỗ giải quyết. Nói, Trầm Úc khuôn mặt một trận nhúc nhích, rất nhanh liền hóa thành Bạch Quân Hách dáng vẻ, tóc trắng mắt vàng, đồng dạng thanh tú lang bề ngoài, liền xem như hoàng đế tại cái này, chỉ từ ở bề ngoài cũng phân không ra hai người khác biệt. Hai người một cái sắc mặt nghiêm túc, một cái hung tàn lệ cười. Bạch Quân Hách sắc mặt ngưng tụ, bật hơi nói, ngươi dự định đánh cắp thân phận của ta, leo lên thái tử chi vị. Bất quá Trầm đại ca, ngươi quá coi thường ta. Trước đó thiên nguyên tiên thí, cũng không phải ta đánh không lại ngươi, mà là ta cần ẩn giấu thực lực. Ông, hỏa viêm phần thiên, chân long hiển hóa, ngút trời cương khí ba động giống như là núi lửa phun trào, đem Bạch Quân Hách khí tức tăng lên tới một cái độ cao mới. Nguyên Anh, cái kia rõ ràng là Nguyên Anh cảnh giới. Thân là nhất triều thái tử, tại nhà giam bị đóng băng hơn 30 năm. Hắn mỗi ngày có thể làm, cũng là khắc khổ tu luyện, nghiên cứu học tập. Trước khi đến thiên nguyên tiên thí lúc, tu vi cảnh giới của hắn liền đã đạt đến kim đan đỉnh phong. Mà tại tiên thí thất bại về sau, hắn liền một lần nữa về tới nhà giam, cũng bí mật cử hành thiên kiếp nghi thức, chính thức tấn thăng Nguyên Anh cảnh giới. Hắn đã so hoàng thái tử bọn họ mạnh hơn, là thời điểm đi ra tòa kia tối tăm không ánh mặt trời nhà giam, cùng thích khách đến cái chính diện va chạm. Mà Trầm Úc đến, là trùng hợp, cũng là thiên ý. Nguyên Anh, có chút ý tứ. Trầm Úc trong mắt lướt qua vẻ kinh ngạc. Hắn liền nói nhất triều thái tử tu vi làm sao lại yếu như vậy. Hóa ra là tu luyện cái gì liền cảm ứng điện từ cũng vô pháp chính xác phán đoán bí pháp, ẩn giấu đi tự thân tu vi. Cái này liền là của ngươi lực lượng còn chưa đủ. Trầm Úc vẫn chưa có hành động, mà chính là lạnh lùng nói, tựa như là một vị quân lâm thiên hạ ma vương, đang chờ dũng giả tụ tập đội ngũ của mình trước đến thảo phạt hắn. Đây là lớn lao tự phụ, nhưng đặt ở Trầm Úc trên thân, cái này gọi tự tin. Hắn có tư cách này? Không thích hợp, coi như ta không có mệnh lệnh, vương đốc chủ cũng sớm nên xuất hiện. Hắn cũng không phải là loại kia bảo thủ đến nhất định phải chờ ta ra lệnh một tiếng người. Thế mà, đúng lúc này, Bạch Quân Hách khí tức trên thân nhất thời trì trệ, trên mặt đại biến, hắn sớm đã cảm thấy có chút kỳ quái. Theo lý mà nói tại hai người bọn họ phát sinh xung đột thời điểm, Đông Xưởng đốc chủ nên xuất hiện, cùng hắn hợp lực đối phó Trầm Úc mới là. Nhưng thẳng đến muốn đánh, cũng không thấy trốn ở ám đạo cẩm y vệ có bất kỳ động tĩnh gì. Nơi này có vấn đề. Trầm Úc khẽ giật mình, nhướng mày đồng thời mở ra cảm ứng điện từ. Ngay sau đó nội tâm cũng là cả kinh. Hắn vừa rồi rõ ràng còn có thể cảm ứng được thuộc về Vương Đại Minh sinh mệnh từ trường ba động. Nhưng bây giờ, toàn không thấy, toàn bộ Thừa Càn Cung, trừ hắn cùng Bạch Quân Hách, tất cả sinh mệnh từ trường đều biến mất. Huyễn thuật, trận pháp, ngoại cảnh thế giới bao trùm. Sau một khắc, một giọt kim sắc huyết không biết từ chỗ nào nhỏ xuống tới. Kim huyết, ở đâu ra? Không đợi Trầm Úc suy nghĩ, kim huyết giọt rơi xuống mặt đất một khắc này. Dị biến xuất hiện, ầm ầm, trong chốc lát, hư không chấn động, đêm tối sôi trào, tĩnh mịch đêm tối bị một đạo kim sắc cầu vồng chiếu sáng. Nó bá đạo vô song, nó đi qua bầu trời đêm không biết là bị hạng gì lực lượng ép qua. Trong khoảnh khắc hư không bạo chấn, sau đó bị phủ lên thành một mảnh vàng rực, chiếu rọi đại địa, dường như chỉ là nhìn nó liếc một chút. Kim sắc cầu vồng liền lấy kiểu thuấn di tốc độ xuất hiện tại trước mặt hai người. Đường hoàng giữ dằn ánh sáng màu vàng phút chốc lập lòe. Dường như sau lưng có một vòng to lớn mặt trời. Đem so ánh sáng mặt trời hung lệ hơn vạn lần quang minh thỏa thích tìm đến phía thế gian. Muốn lấy ánh sáng và nhiệt độ triệt để thiêu đốt hết thảy. Bốc hơi hết thảy. Đem toàn bộ thế giới hóa thành hư không. Mà tại dạng này sợ hãi. Hủy diệt tính khí thế dưới, còn duy trì Bạch Quân Hách dung mạo Trầm Úc chỉ tới kịp thân thể nguyên tố hóa. Nguyên tố hóa thân thể lại không kịp giải thể thuấn di. Ngay tại vô cùng lập lòe ánh sáng màu vàng óng dưới. Toàn thân kịch chấn, đột nhiên điện quang bạo tán, giữa trời bay ngang ra ngoài, nện vào một bên thiên điện. Bạch Quân Hách càng là không chịu nổi, chỉ là bị kim sắc cầu vồng sượt qua người. Nửa cánh tay liền đã có thể thấy được bạch cốt, dòng máu màu vàng óng bốn phía phun tung tóe. Chỉ trong nháy mắt, hai người đều là bị thương. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.